Con đường thật buồn, một ngày cuối đời, con đường mịt mù, một chiều cuối thu, em vào mùa hạ. Gọi nụ hồng vừa tan cuối xuân, nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao, để mùa xuân sang mùa riêng tình sâu. Em hôn một nụ hồng, hỏi thăm về giọt nào. Tôi ru em ngủ, hạ cũng vừa sáng. Em hôn lên tay mình để.